Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 357, Titanic. Băng hải tặc Mario khuếch trương cực kỳ thuận lợi, vốn là ở vào Broden phóng xạ phạm vi bên trong to to nhỏ nhỏ hơn 10 quốc gia cơ hồ không có. Chống cự liền hết thảy treo đi lên băng hải tặc Mario cờ xí. Có chọn sao? Cái khác cho dù là dâu trắng, Kaido dạng này quái vật cũng có hải quân làm địch nhân. Nhưng là duy chỉ có Mario, gia hồn này thế nhưng là chính phủ dưới cờ Thất Vũ Hải. Là hải quân tốt đồng bạn a, loại tình huống này ai có thể chịu nổi. Đánh lại đánh không lại, quân đội lại mặc kệ. Loại tình huống này ngoại trừ đầu hàng chẳng lẽ còn có đường khác có thể đi. Bất quá còn tốt tựa hồ Mario là cái rất dễ dàng người nói chuyện. Phủ lên hắn cờ xí đằng sau không ngừng cho những quốc gia này cung cấp bảo hộ. Còn nói muốn cùng bọn hắn làm ăn, không ngừng sẽ đến bán đồ cho bọn hắn, sẽ còn tại những quốc gia này xây dựng nhà máy, tuyển nhận công nhân, mua sắm nguyên liệu, này đối với đông đảo đám quốc vương thật sự là mừng rỡ sự tình. Dù sao, đối với những thứ này diện tích nhỏ hẹp, tài nguyên khan hiếm, bởi vì giao thông bế tắc mà sáng tạo tài phú thủ đoạn cực kỳ đơn nhất quốc gia tới nói. Có người tới làm sinh ý, liền đại biểu cho phát triển a. Louis chính là như vậy một cái bất kể bản thân, là nhất rộng rãi nhân dân quần chúng mưu phúc lợi người tốt. Đương nhiên, băng hải tặc Mario trên dưới nhiều người như vậy đều là muốn ăn cơm. Gia nhập liên minh dưới trướng băng hải tặc cũng không phải tự mang lương khô, là cần Louis phát tiền lương, cho nên đương nhiên thương phẩm giá cả quý một chút cũng không có gì a. Nguyên liệu giá cả thấp một chút cũng rất bình thường a. Công nhân tiền lương ít một chút, thời gian làm việc lâu một chút cũng không quá đáng đúng không? Thế giới mới tự do không gian càng ngày càng ít. Bốn cái trước nay chưa từng có lũng đoạn cự đầu ngay tại hình thành. Kaido cùng dâu trắng kịch liệt giao phong cuối cùng là bắt đầu kết thúc. Dù cho lại thế nào đầu sát, Kaido tại lần lượt chiến đấu bên trong minh bạch, chính mình vẫn là không giải quyết được dâu trắng gia hỏa này. Hai ngày trước hắn phát động tự sát thức tập kích, đơn thương độc mã một người sát nhập vào băng hải tặc dâu trắng đại bản doanh. Bay thẳng đến vạn mét không trung sau đó trực tiếp rơi xuống. Chỉ là lần này rơi xuống trùng kích liền cho băng hải tặc dâu trắng mang đến thương tổn cực lớn. Sau đó dâu trắng liền tức giận, Kaido bị một trận đánh đau, cuối cùng dứt khoát bị bắt làm tù binh, lại bị băng hải tặc dâu trắng một trận tốt dẹp. Nhưng là đáng tiếc chung quy nước Wano nắm giữ trên biển hải lâu thạch lưu thông. Dâu trắng thế mà tìm không thấy có thể cho Kaido sử dụng hải lâu thạch. Cho nên kết quả chính là Kaido bị đánh mệt mỏi ngủ một giấc đằng sau. Biến thân thành long nghênh ngang đi, căn bản không làm gì được hắn. Nhưng là chiến tranh chung quy là kết thúc, Louis cùng tóc đỏ đều đã bắt đầu khuếch trương. Kaido cùng dâu trắng cũng không phải mù lòa không nhìn thấy chuyện này. Tiếp tục đánh xuống, vậy coi như phiền toái. Thế là lấy Kaido vội vội vàng vàng triệt binh bắt đầu hướng về thế giới mới trung đoạn khuếch. Trương vì bắt đầu, hai cái quái vật băng hải tặc trong lúc đó kéo dài hơn mấy tháng chiến tranh rốt cuộc tuyên bố kết. Thúc, dâu trắng hùng bá thế giới mới sau đầu. Không người nào có thể dao động vị trí của hắn. Kaido hướng về trung đoạn khuếch trương, cùng tóc đỏ giáp giới. Louis yên lặng đợi tại trước nửa đoạn phát dục, không tranh quyền thế, bốn đại hải tặc đoàn đã trên thực tế chia cắt toàn bộ thế giới mới. Trên thế giới này có thể cùng bọn hắn chống lại đã chỉ còn lại chính phủ. Hải tặc thế giới mà nói, lại không địch thủ của bọn hắn. Đây là chưa bao giờ có đại biến cục, cho dù là năm đó Roger, Dâu Trắng, Golden Lion tranh bá, Salad Linland. Kaido âm thầm rình mò thời điểm, thế giới mới tự do băng hải tặc cũng nhiều vô số kể. cho dù là bá đạo nhất Golden Lion, địa bàn cũng cực hạn tại một góc, mà tới được hiện tại, cho dù là nhất hiền lành tóc đỏ, cũng sẽ không cho phép lãnh địa của mình bên trong có cái khác băng hải tặc xuất hiện. Đã cho mượn cờ xí, vậy sẽ phải phụ trách, không ai có thể cùng bọn hắn địch nổi. Thế giới mới đã không có đám tạp ngư sinh tồn thủ nhưỡng. Hoặc là lựa chọn phụ thuộc, hoặc là lựa chọn hủy diệt. Tóc đỏ ngoại trừ Louis, Kaido, dâu trắng dưới trướng thực lực đều tại cấp tốc bành trướng bên trong. Mặc dù tất cả mọi người nói, cái này bốn cái băng hải tặc đã là toàn thế giới mạnh nhất băng hải tặc. Nhưng là Louis biết, vẫn tồn tại một nhóm người có khiêu chiến bốn người bọn họ cơ hội. Nhóm người kia gọi là Salus gia tộc, dẫn đầu nam nhân gọi là Salus Katakuri. Hiện tại đã không biết chạy đến địa phương nào đi, nhưng là Louis rất rõ ràng, tuyệt đối không có kết thúc. Katakuri tên kia, tất nhiên sẽ còn xuất hiện trước mặt mình, sau đó cùng chính mình nhất quyết thư hùng. Tứ hoạt cách cục đang dần dần địa hình thành, mà Louis cũng khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi, mang theo thủ hạ đám hải tặc đi thư giãn một tí. Điện ảnh, đây là vật gì? Đai lần ngữ khí có tương đương nghi hoặc. Hí kịch, dùng hình ảnh đen đen Musi quay xuống hí kịch. Louis cùng băng hải tặc Mario các cán bộ ngồi tại một cái hắc ám trong phòng. Căn phòng cuối cùng là một chương treo cực lớn màu trắng màn sân khấu. A, Đai lần gật gật đầu, dạng này, làm sao đột nhiên nghĩ đến làm loại chuyện này? Bởi vì có thể có lợi. Louis cười nói, hiện tại trên đại dương bao la đám người giải trí thủ đoạn quá đơn nhất. Thứ này khẳng định có thể vang dội biển cả. Cathus truyền hình điện ảnh công ty ta đầu 1 tỷ belly. Thử trước một chút nước đi. 1 tỷ, Đai lần trong cổ họng phát ra hô lỗ thanh âm. Đại thủ bút, a Mario, ta còn muốn ăn bắp rang. Sau lưng, bởi vì không có lớn như vậy cái ghế cho nên dứt khoát ngồi dưới đất, Salus Linh lần lớn tiếng nói. Bên cạnh nàng thả ra một cái cực lớn thùng gỗ. Đây là để dùng cho nàng trang bắp rang. Điện ảnh còn chưa bắt đầu, nàng đã ăn sạch một thùng bắp rang. Khẩu vị thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trên đầu gối của nàng là một con sinh không thể luyến mèo to. Không nhúc nhích, tựa như là chết đồng dạng. Tốt tốt, Louis ngữ khí mang theo cưng chiều. Linh lần là của ta hảo bằng hữu. Hảo bằng hữu tâm nguyện ta nhất định sẽ thỏa mãn. A, Linh lần nắm mèo to cổ, hưng phấn vung vẩy. Cho dù là trong bóng đêm, Louis cũng rõ ràng nhìn thấy mèo to tại mắt trợn trắng. Mario quá tốt rồi, lại là một thùng bắp rang đưa vào. Điện ảnh cũng khai mạc, một mực đen đen Musi bị bố trí tại phòng ốc đằng sau. Trong mắt bắn ra hai đạo khuếch tán chùm sáng, bắn ra tại màn sân khấu bên trên. Hắc ám thối lui, một cái bắt mắt tiêu chí sôi nổi tại màn sân khấu phía trên. Là một cái cực lớn 5 tiêu chí. Đây là Cathus truyền hình điện ảnh công ty logo. Sau đó là một cái đầu lâu. Đây là băng hải tặc Mario cờ xí. Không tệ a, Louis khẽ gật đầu. Còn có mô hình có dạng. A, Mario, Hancock tiểu thư cường ngạnh đem Robin gạt mở. Ngồi tại Louis bên người, tựa vào Louis bên cạnh thân, đầu tiến đến Louis bên tai thổ khí như lan. Bộ này hí kịch là nói cái gì a? Louis tùy ý cười một tiếng, nghe nói là duy mỹ động lòng người tình yêu cố sự. Thật sao? Hancock ánh mắt đều sáng lên. Đại khái đi, Louis thầm nghĩ, bộ phim này trên thực chất là tài phú giáo hội video a. Ai biết Tesoro cái kia hỗn đản là thế nào chụp? Cũng chính là vài câu nói nhảm công phu. Màn sân khấu bên trên đã đánh ra một hàng chữ lớn. Titanic, điện ảnh bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.